Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, xuân đi thu đến. Hạ, Lâm Lôi, cảm nhận được sao? Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm nhẹ nhàng tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Đức Lâm ra ra, ta cảm thấy, thật nhiều màu vàng đất điểm sáng, thật nhiều, nhiều lắm, lít nhà lít nhít. Hàng ngàn hàng vạn, tại mơ u bàn tay ta bên trên liền nổi hơn 100 cái màu vàng đất điểm sáng. Nhiều lắm, Lâm Lôi cảm thụ được chung quanh trôi nổi đại lượng màu vàng đất điểm sáng. Trong lòng vui vẻ vô cùng, Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghe được tin tức này. Lập tức đại hỉ, rất tốt, hiện tại ngươi chậm rãi, dựa theo ta nói làm. Cái gì cũng đừng nghĩ, lẳng lặng địa, chấm ngoặc kép. Đức Lâm Kha Ốc Đặc phảng phất thôi miên, một hồi liền để cho Lâm Lôi từ suy tưởng trạng thái bên trong khôi phục lại. Đồng thời Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng từ bỏ đối những cái kia thổ hệ nguyên tố trói buộc. Lập tức chung quanh địa hệ nồng độ nguyên tố vừa khôi phục trạng thái bình thường. Từ suy tưởng trạng thái bên trong khôi phục lại, Lâm Lôi chỉ cảm thấy chính mình cả người thần thanh khí sảng. Hoàn toàn cùng đi qua không đồng dạng, thậm chí tại thanh tỉnh trạng thái, Lâm Lôi đều có thể cảm giác được chung quanh có chút địa hệ nguyên tố ba động. Mặc dù không có suy tưởng trạng thái dưới cảm thụ rõ ràng. Đức Lâm ra ra, ta hiện tại cũng có thể cảm giác được những cái kia màu vàng đất điểm sáng ba động. Thật, mặc dù không rõ rệt, thế nhưng là có thể mơ hồ cảm ứng được. Lâm Lôi giờ phút này hưng phấn vô cùng, lần thứ nhất bước vào ma pháp sư thế giới, Lâm Lôi đáy lòng kích động phi thường. Ngươi nói cái gì? Hiện tại cũng cảm giác được. Đức Lâm Kha Ốc Đặc rất là chấn kinh, bởi vì giờ khắc này địa hệ nồng độ nguyên tố đã khôi phục bình thường nồng độ. Mà Lâm Lôi giờ phút này cũng không tại suy tưởng trạng thái. Thanh tỉnh tình huống dưới, cũng có thể cảm giác được. Cái kia Lâm Lôi nguyên tố thân hòa lực. Đức Lâm ra ra, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nguyên tố thân hòa lực thế nào? Lâm Lôi lo lắng nói ra. Lâm Lôi giờ phút này cũng không biết chính mình biểu hiện là tốt là xấu. Rất tốt, phi thường tốt, ngươi nguyên tố thân hòa lực phi thường cao. Đức Lâm Kha Ốc Đặc khắp khuôn mặt là nụ cười. Theo ta được biết, đoán chừng 1000 cái ma pháp sư bên trong cũng rất khó tìm đến một cái nguyên tố thân hòa lực. Theo kịp ngươi, thật, Lâm Lôi chỉ cảm thấy trái tim lập tức nhảy dựng lên. Kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, nguyên tố thân hòa lực chỉ là một bộ phận. Tinh thần lực mới là trọng yếu nhất. Dù sao chỉ cần thời gian đủ, ma pháp lực có thể một mực đề cao. Chỉ có tinh thần lực hạn chế, là ma pháp sư đề cao lớn nhất trở ngại. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghiêm túc nói ra. Lâm Lôi hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Hiện tại kiểm trắc hạng thứ hai, ngươi tinh thần lực cao thấp. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghiêm túc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng biết, tinh thần lực là phi thường trọng yếu. Đức Lâm ra ra, ta cần làm cái gì? Lâm Lôi nhìn xem Đức Lâm Kha Ốc Đặc, hắn đã làm tốt chuẩn bị, cái gì cũng không cần. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nở nụ cười. Ây, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi sững sờ, ta là bàn long chi giới hồn linh, ngươi là bàn long chi giới chủ nhân, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được ngươi tinh thần lực mạnh yếu. Căn bản không cần khảo thí, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi. Ta tinh thần lực thế nào? Lâm Lôi nín thở, tinh thần lực mạnh yếu. Quyết định chính mình vận mệnh. Ngươi tinh thần lực là bình thường người đồng lứa gấp 10 trái phải. Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nói. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi một trận vui sướng. Gấp 10 a, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Thế nhưng là Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại tiếp tục nói ra. Ma pháp sư, bình thường 1 vạn người bên trong mới có 1 cái. chính yếu nhất cũng là bởi vì đối tinh thần lực yêu cầu tương đối cao. Mà pháp sư ranh giới cuối cùng là muốn đạt tới đồng dạng người đồng lứa gấp 5 lần. Còn đạt tới người đồng lứa gấp 10, chỉ có thể coi là ma pháp sư này một đám chung chung mấy người trình độ. Lâm Lôi nguyên bản hưng phấn, lập tức chậm lại, nếu như là bình thường người đến dạy bảo, người về sau tối đa cũng chính là cấp 5, cấp 6 ma pháp sư tiêu chuẩn, cực kỳ, nếu như dạy bảo ngươi người là ta, vậy coi như khác biệt. Đức Lâm Kha ốc đặc mày trắng lông vén lên, trong mắt có một tia tự tin. Lâm Lôi bỗng nhiên kịp phản ứng, đúng nga, Đức Lâm Kha ốc đặc thế nhưng là thánh vực ma đạo sư. Chỉ cần Lâm Lôi ngươi chịu cố gắng, đạt tới cấp 8 ma pháp sư, ta tuyệt đối có lòng tin, còn phải chăng có thể trở thành cấp 9 ma pháp sư. Thậm chí cả thánh vực ma pháp sư, liền muốn xem chính ngươi ngộ tính cùng kỳ ngộ. Đức Lâm Kha ốc đặc nghiêm khắc nói ra, nếu như ngươi chính mình không cố gắng, chỉ sợ ngay cả cấp 6 ma pháp sư đều không đạt được. Đến lúc đó thì trách không được người. Có tốt đạo sư dạy bảo kia là một phương diện, trọng yếu nhất vẫn là phải xem chính mình. Đức Lâm gia gia, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cũng sẽ không để phụ thân ta, để cho ba lỗ khắc gia tộc thất vọng. Lâm Lôi giờ phút này trong đầu hiện lên tông đường bên trong đông đảo linh vị, cùng linh vị phía sau kia từng cái vĩ đại sự tích, tái hiện ba lỗ khắc gia tộc vinh quang. Lâm Lôi trong lồng ngực nóng bỏng nóng bỏng. Rất tốt, bắt đầu từ ngày mai, ta bắt đầu chính thức dạy bảo ngươi. Đức Lâm Kha ốc đặc nhìn xem Lâm Lôi, ánh mắt sáng rực. Giờ phút này Đức Lâm Kha ốc đặc trên thân lại lần nữa có thánh vực ma đạo sư tự tin. Từ ngày thứ hai lên, Lâm Lôi lại bắt đầu gian khổ khổ tu thời gian. Bởi vì không thể đem Đức Lâm Kha ốc đặc tồn tại nói với mình phụ thân. Lâm Lôi sáng sớm, chập tối đều phải tiếp tục tiến hành chiến sĩ huấn luyện. Buổi sáng thời điểm vẫn như cũ cần tại trước mặt phụ thân. Tiến hành chính trị, tôn giáo, lễ nghi, binh pháp, địa lý, nghệ thuật, từng cái phương diện học tập. Chỉ có buổi chiều, nguyên bản tự do thời gian, Lâm Lôi lại chạy đến tiểu trấn Đông Bắc bên cạnh Ô Sơn, phía trên. Trốn là một cái chỗ yên tĩnh, tại Đức Lâm Kha ốc đặc dạy bảo xuống, hấp thu ma pháp tri thức, cố gắng học tập ma pháp, đồng thời tiến hành suy tưởng đến cố gắng luyện hóa ma pháp lực. Còn có, mỗi lúc trời tối nếm qua bữa tối về sau, Lâm Lôi cũng là tiêu tốn rất nhiều thời gian tại suy tưởng bên trên. Mỗi ngày Lâm Lôi đi ngủ thời gian chỉ có 6 giờ. Cái khác thời gian đều là tại chiến sĩ huấn luyện, tri thức học tập, ma pháp huấn luyện, suy tưởng, từng cái phương diện, tuyệt đối đừng cho là 6 giờ giấc ngủ đầy đủ. Trên thực tế mỗi thiên minh muốn rèn luyện tinh thần lực đều là phi thường dã rời. So người bình thường dã rời nhiều, Lâm Lôi mỗi ngày 6 giờ giấc ngủ đều là ngủ cực kỳ thâm trầm. Phong phú, cực độ phong phú, tại loại ngày này bên trong, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Lôi tiến bộ là rõ ràng, thậm chí có thể tính là một loại lột xác. Tại những này khắc khổ cố gắng quá trình bên trong có lần thứ nhất thu nạp địa hệ nguyên tố nhập thể nội, tại thể nội luyện hóa ra ma pháp lực kinh hỉ, cũng có lần thứ nhất suy tưởng quá độ. Tiêu hao tinh thần lực quá nhiều gần như hôn mê tình trạng. Còn có cái kia lần thứ nhất chân chính thi triển ra địa hệ ma pháp kích động. Dù cho cái này lần thứ nhất ma pháp, chỉ là để mặt đất sinh trưởng ra một cây chỉ có dài 20cm nhỏ bé. Lần lượt cố gắng, Lâm Lôi nghị lực cùng tốc độ tiến bộ, cũng lệnh 5.000 năm trước phổ ngang đế quốc thánh vực ma đạo sư Đức Lâm Kha ốc đặc trong lòng tán thưởng không thôi. Bởi vì mỗi ngày không gián đoạn tiến hành chiến sĩ huấn luyện, Lâm Lôi thân thể cũng càng ngày càng rắn chắc. bởi vì hấp thu địa hệ nguyên tố luyện hóa ma pháp lực cùng thường xuyên suy tưởng. Lâm Lôi cả người khí chất cũng biến thành yên tĩnh vững vàng. Lâm Lôi biến hóa cũng lệnh phụ thân Hoắc Cách cùng Hy Nhĩ Mạn bọn người cực kỳ kinh ngạc. Kinh hỉ, xuân đi thu đến, đảo mắt đã là mùa thu. Khoảng cách ma pháp khảo thí chiêu sinh cũng chỉ còn lại gần một tháng thời gian. Ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ hậu viện tông đường bên trong. Hô, vệ sinh chỉnh lý sạch sẽ, nên đi tu luyện ma pháp. Hôm qua ta dĩ nhiên là thành công thi triển ra hám địa thuật. Thật sự là quá tốt. Lâm Lôi giờ phút này tâm tình phi thường tốt. Cất bước đi ra tông đường, sau đó đóng lại tông đường cửa lớn. Đi tại che kín rêu xanh đường lát đá bên trên. Lâm Lôi đi đường nhẹ nhõm bình ổn. Cơ hồ không có một thanh âm. Đây chính là địa hệ ma pháp sư cơ hồ đều có một loại thực lực. Bởi vì đại địa chính là địa hệ ma pháp sư môn nguồn suối. Cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể làm được bước chân một chút thanh âm đều không có. A, Lâm Lôi nhướng mày, lỗ tai giật giật. Lâm Lôi quay đầu nhìn về nơi xa một chỗ phòng cổ viện từ phương hướng nhìn lại. Có tiếng vang, lúc này lặng lẽ hướng bên kia đi đến. Lâm Lôi bộ pháp phi thường nhẹ, lúc bình thường liền có thể làm được cơ hồ không có gì thanh âm. Giờ phút này cố ý hành động, càng là mảy may tiếng vang không có, từng bước một tới gần. Khi Lâm Lôi đi đến viện kia cửa ra vào trong chiều bộ nhìn lên đợi, đó là cái gì? Lâm Lôi lập tức mở to hai mắt, chỉ gặp một cái có gần dài 20cm màu đen chuột đang gặm nuốt lấy vừa vỡ thạch. Sau đó cái này màu đen chuột thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp đến mười mấy mét bên ngoài một chỗ khác thả có nền đá mới. Nó cũng gặm nuốt mấy lần. Cái kia màu đen chuột toàn thân da lông mềm mềm, con mắt xoay tít, lông xù cái đuôi, vô cùng khả ái. Thậm chí cái này màu đen chuột lại còn chỉ dựa vào lấy hai đầu chân sau đứng thẳng, nhảy nhót chơi, thật đáng yêu con chuột nhỏ. Thật kinh người tốc độ. Trốn ở cửa sân Lâm Lôi trong lòng kinh hãi. Chuột đồng dạng không có khả năng có thế nào lớn. Đồng dạng chuột lại làm cho người chán ghét. Thế nhưng là cái này chuột nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy đáng yêu. Đặc biệt con mắt đặc biệt có thần. Giống như biết nói chuyện. Trọng yếu nhất là cái này một con chuột tốc độ quá nhanh. Tốc độ này chỉ sợ chiến sĩ cấp 6 Hy Nhĩ Mạn thúc thúc cũng không đuổi kịp đi. Thế nào nhanh như vậy? Lâm Lôi nhìn thấy cái này đáng yêu màu đen chuột thân ảnh khẽ động chính là mười mấy mét. Quá kinh khủng, Đức Lâm Kha ốc đặc từ bàn long chi giới bên trong bay ra. Đứng tại Lâm Lôi bên cạnh, hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái này màu đen chuột. Ảnh thử, lại là ma thú, ảnh thử. Xem hình thể. Hẳn là vẫn chỉ là ma thú, ảnh thử, bên trong trẻ nhỏ. Ảnh thử, ma thú, ảnh thử. Thế nào lớn, vẫn chỉ là trẻ nhỏ. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Đức Lâm Kha ốc đặc. Ngoại trừ trước một đoạn thời gian nhìn thấy khát máu thiết nghiêu. Sư thú, tấn mãnh long, hắc long mấy cái ma thú. Đây là Lâm Lôi lần thứ nhất nhìn thấy mặt khác ma thú. Cái này đáng yêu chuột, vậy mà lại là ma thú, lại phóng thích ma pháp ma thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.